Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123. Thượng có 18 tuổi lão mẫu, hạ có 80 tuổi lão bà. Gia Cát Minh Nguyệt không hề động, chính là bà đầu hơi hơi vừa chuyển, nhìn về phía bên kia. Lam Vũ Hạo, người này xúc sinh không bằng gì đó. Ngươi cư nhiên đối Ngụy tiểu thư làm ra như vậy chuyện. Thái tử bên người nhân, có người vây quanh đi lại, một mặt phẫn nộ, Ngụy Vũ Hân nước mắt ở trong hốc mắt chuyển a chuyển. Thái tử giờ phút này cũng tản bộ bước chân chậm rãi đã đi tới. Sắc mặt âm lãnh, Lam Vũ Hạo, ngươi làm hảo sự. Thái tử thanh âm âm lãnh vô cùng. Ra ngoài sở dữ liệu của mọi người, Lam Vũ Hạo cũng là bình tĩnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngụy Vũ Hân. Ngụy tiểu thư, ngươi nhưng là nói, ta đến cùng làm chuyện gì? Ngươi, Ngụy Vũ Hân khi nào thì gặp qua như vậy Lam Vũ Hạo? Ở của nàng trong ấn tượng, Lam Vũ Hạo chính là cái bao cỏ, mỗi lần nhìn thấy nàng đều giống kẹo mè sửng giống nhau thấu đi lên. Cợt nhà, mặc kệ thế nào mắng, đều một ngụm một cái Vũ Hân, như bây giờ lạnh lùng khẩu khí gọi nàng Ngụy tiểu thư là từ không có quá chuyện. Hơn nữa giờ phút này Lam Vũ Hạo trên mặt trấn định cùng lạnh lùng. Cơ hồ đau đớn của nàng mát, ngươi đến cùng đối Ngụy tiểu thư làm cái gì? Thái tử khẩu khí rất là nghiêm khắc, nói đi, Ngụy tiểu thư, ta cũng rất hiếu kỳ, ta đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Lam Vũ Hạo khẩu khí tràn đầy châm chọc, nhìn về phía Ngụy Vũ Hân ánh mắt đã không có một tia độ ấm, càng không có một tia quyến luyến. Ngươi vừa rồi nhân cơ hội sờ soạn ta chỗ này. Ngụy Vũ Hân cắn răng chỉ bản thân bộ ngực. Thái tử đám người nghe xong đều nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lam Vũ Hạo. Thái tử càng là giận không thể át vẫy tay, cho ta trói lại đến trước. Nhất định phải cấp Ngụy tiểu thư một cái công đạo. Lam Vũ Hạo, liền tính ngươi là Uy Ninh Vương gia tôn tử, hôm nay cũng đừng tưởng thoải mái tránh được. Ngươi gia gia sẽ không giáo ngươi, ta đến giáo. Thái tử khóe mắt dư quang luôn luôn tại xem Gia Cát Minh Nguyệt bên kia. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu tới đuôi đều là mặt không biểu cảm bộ dáng. Thái tử cũng đoán không ra nàng đến cùng nghĩ như thế nào. Lam Vũ Hạo sắc mặt thật bình tĩnh, ánh mắt cũng là lạnh như băng xem Ngụy Vũ Hân. Ngụy Vũ Hân chột dạ cúi đầu, thái tử bên người thị vệ liền muốn tiến lên buộc Lam Vũ Hạo. Chậm đã, Gia Cát Minh Nguyệt lại chỉ cần mở miệng. Mọi người động tác đều một chút, không dám lên tiền. Kia cái gì Ngụy tiểu thư, ngươi nói hắn sờ soạng của ngươi ngực. Gia Cát Minh Nguyệt suy cười một tiếng, ngươi thật đúng là coi bản thân của ngươi ngực là rất lớn đâu, vẫn là thật nguyễn đâu. Đáng giá hắn như vậy sắc cấp, ở giữa ban ngày ban mặt liền sờ ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt lời này nói có thể nói ác độc đến cực điểm. Độc miệng bản chất ở giờ khắc này lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mọi người ánh mắt lập tức dừng ở Ngụy Vũ Hân bộ ngực thượng. Sau đó mọi người trong mắt đồng thời hiện lên đồng ý sắc. Quả nhiên, Ngụy Vũ Hân bộ ngực không lớn a. Ngụy Vũ Hân sắc mặt theo vừa rồi đỏ lên, đến bây giờ trắng bệch, nàng cả người đều run nhè nhẹ đứng lên, theo không có người như vậy nhục nhã nàng. Lam Vũ Hạo còn lại là một mặt kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Trong mắt có không hiểu quang mang hiện lên, ngươi xem tay hắn, nhìn lại ngươi ngực quần áo, lần sau nói dối hãm hại nhân phía trước. Xin nhờ ngươi trước dùng hạ đầu óc. Gia Cát Minh Nguyệt lại cho Ngụy Vũ Hân hung hăng nhất kích. Mọi người ánh mắt lại toàn bộ dừng ở Lam Vũ Hạo trên tay. Chỉ thấy Lam Vũ Hạo bởi vì là lần đầu tiên cấp con thỏ lột da, cho nên hai tay đều là con thỏ mau cùng con thỏ huyết. Bẩn hề hề, nhìn lại Ngụy Vũ Hân ngực quần áo, tuyết trắng một mảnh, này còn cần nói cái gì nữa sao? Vẫn là Ngụy tiểu thư muốn nói hắn là vói vào đi sờ. Nếu không ngươi cởi quần áo cho chúng ta xem ngươi bộ ngực có phải không phải có con thỏ mao. Như vậy có thể nhận thị phi, không phải sao? Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi tiếp tục nói xong, Ngụy Vũ Hân đã đứng không yên, nàng thân thể lay động hạ, rốt cục xấu hổ và giận dữ xoay người, thất tha thất thểu chạy đến đi qua một bên. Nàng không chạy xa, nàng không phải người ngu, nếu là chạy xa, gặp được bản thân không đối phó được ma thú làm sao bây giờ? Cho nên nàng xấu hổ và giận dữ chạy đi, cũng chỉ là chạy đến mặt khác một bên mà thôi. Ha ha, nguyên lai là hiểu lầm đi, thái tử ngượng ngùng nở nụ cười. Hướng Lam Vũ Hạo gật gật đầu. Ai, Vũ Hạo a, ngươi đừng để ý a, ta cũng không nghĩ tới Ngụy Vũ Hân sẽ như vậy trêu cợt ngươi. Thật sự là hơi quá đáng a, đúng vậy, thật sự là hơi quá đáng, thái tử bên người nhân vội vàng phụ họa. Ân, Lam Vũ Hạo chính là một mặt lạnh lùng dạ. Sau đó không hề để ý tới thái tử đoàn người, lập tức ngồi xuống, tiếp tục lột ra nghiệp lớn. Thái tử sắc mặt cũng khôn dễ nhìn đứng lên, phất tay áo, xoay người hồi bản thân ngồi địa phương, chính là xem Ngụy Vũ Hân ánh mắt trở nên âm lãnh thả phẫn nộ. Thật sự là đồ ngu, ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều làm không được, ngược lại hỏng rồi chuyện của hắn. Lam Vũ Hạo rốt cục đem con thỏ nướng hảo, tuy rằng nướng nửa sống nửa chín, nhưng là ăn bản thân nướng thỏ thịt, hương vị hoàn toàn bất đồng. Hắn đem trên mặt không có nướng tiêu thịt, đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên tiếp nhận đến, chậm rãi ăn đứng lên. Cảm ơn ngươi, Lam Vũ Hạo vi không thể nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta, cảm ơn ngươi đứng ở phía ta bên này, cảm ơn ngươi dạy ta. Thiếu niên, nhanh chút trưởng thành đi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là nhíu mày. Tựa tiếu phi thiếu nói. Lam Vũ Hạo chuyển biến, nàng xem ở trong mắt, đứa nhỏ này, cuối cùng là chậm rãi trưởng thành, lại không giống trước kia như vậy xúc động ngốc nghếch. Cơm trưa sau, hơi chút nghỉ ngơi hội, lại tiếp tục ra đi. Ngụy Vũ Hân luôn luôn cúi đầu đi ở phía sau, cùng đi ở cuối cùng Lam Vũ Hạo cách không bao xa. Ngụy tiểu thư, bỗng nhiên Lam Vũ Hạo ra tiếng gọi lại Ngụy Vũ Hân. Ngụy Vũ Hân sửng sốt. Theo bản năng dừng bước, mà đi ở phía trước thái tử mọi người, cũng thả chậm bước chân, chi khởi lỗ tai, muốn nghe Lam Vũ Hạo nói cái gì. Có người ở đoán, hay là Lam Vũ Hạo tưởng muốn trả thù vừa rồi Ngụy Vũ Hân hãm hại chuyện của hắn. Khởi lưu sự tình đều không phải bọn họ suy nghĩ, cũng không Ngụy Vũ Hân suy nghĩ. Lần này lịch lãm sau khi trở về, ta sẽ nhường ông nội của ta thủ tiêu cùng của ngươi hôn sự. Lam Vũ Hạo khẩu khí thật bình tĩnh, không mang theo một tia cảm xúc. Ngụy Vũ Hân không thể tin xem một mặt bình tĩnh Lam Vũ Hạo, trong lòng đã là một mảnh bốc lên. Này phế vật, cư nhiên muốn từ hôn, tại sao có thể như vậy? Muốn từ hôn cũng là bản thân trước tiên lui a, là bản thân ghét bỏ này phế vật a, làm sao có thể biến thành như bây giờ? Hy vọng ngươi như nguyện gả nhập hoàng thất, viên của ngươi phú quý mộng đẹp. Lam Vũ Hạo lạnh lùng nói xong câu này, lập tức lướt qua hoàn toàn sửng sốt Ngụy Vũ Hân, đi nhanh đi về phía trước đi. Đi mấy bước, lại bỗng nhiên suy cười một tiếng, ta nhưng là thật ghét bỏ ngươi như vậy nữ nhân a, mới sẽ không cưới ngươi đâu. Lam Vũ Hạo thanh âm không lớn, thế nhưng là có thể nhường ở đây tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Tự nhiên bao gồm thái tử, Gia Cát Minh Nguyệt nhanh theo ở phía sau, xem Lam Vũ Hạo bóng lưng, khóe miệng của nàng gợi lên một chút quỷ dị độ cong. Tiểu tử này, có tiến bộ, vẫn là thật to tiến bộ, nhanh như vậy liền báo thù, vừa rồi của hắn kia lời nói, là triệt để đoạn tuyệt Ngụy Vũ Hân muốn gả nhập hoàng thất mộng tưởng rồi. Thái tử xem thường Lam Vũ Hạo mọi người đều biết. Hiện tại Lam Vũ Hạo xem không lên nữ nhân, thái tử còn có thể hoặc là, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thái tử đám người nghĩ vậy tầng, Ngụy Vũ Hân tự nhiên cũng nghĩ tới tầng này. Sắc mặt của nàng trắng bệch, không có nhất tia huyết sắc, cả người sử ở tại chỗ, mở to hai mắt mờ mịt xem đi xa Lam Vũ Hạo. Sự tình, đến cùng là thế nào biến thành như vậy? Lam Vũ Hạo hưng chí bừng bừng đi ở phía trước. Còn kém nhất bật nhảy dựng, tâm tình của hắn ở giờ khắc này thật sự là quá tốt. Ha ha, Tường An vô sự lại qua một ngày. Tiếp qua một demonster đêm nay, làm Vũ Hạo ngủ phá lệ thơm ngọt. Ngày thứ hai bình minh, một đội nhân tiếp tục hướng đường dã rừng rậm chỗ sâu đi đến. Có lẽ là bởi vì ngày đó Gia Cát Minh Nguyệt Kinh Hồng vừa hiện ra tay chấn kinh rồi thái tử. Có lẽ là bởi vì trong lòng làm có xa đồ, cho nên thái tử hôm nay nhưng là không lại tiếp tục khó xử Lam Vũ Hạo. Giữa chưa nghỉ ngơi thời khác, Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở cách thái tử bọn họ xa hơn một chút một ít địa phương. Ngồi ở một chỗ vách núi một bên, vách núi hạ thổi tới gió lạnh làm cho người ta thần thanh khí sảng. Chính là Lam Vũ Hạo xem tiền phương thần sắc lại rất thâm trầm ni uy ninh vương phủ tiểu thiếu. Ra, nhiều làm cho người ta hâm mộ, nhường nhân đấu kỵ, nhưng là ta càng tình nguyện sinh ở phổ thông nhân gia. Cùng cha mẹ bình an ở cùng nhau, Lam Vũ Hạo trên mặt. Lộ ra khát khao vẻ mặt, xem kia trương tính trẻ con chưa thoát mặt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên có một chút lên men. Từ nhỏ bị lưu đày ở xa xôi thành nhỏ, tuy rằng điểm xuất phát là vì bản thân hảo, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng chưa bao giờ thể hội quá gia tộc ấm áp. Càng chưa được đến quá cha mẹ che chở, cho nên nàng so người khác càng có thể lý giải Lam Vũ Hạo hiện tại tâm tình. Lam gia có thể cho hắn địa vị, tài phú, cho hắn khoe ra thậm chí là kiêu ngạo tư bản, nhưng không có chính xác dẫn đường hắn. Lam lão gia tử cưng chiều, Lam Vũ phàm vọng đệ thành long phương thức khó tránh khỏi đơn giản thô bạo. Cho nên tạo nên hắn như bây giờ tính cách, xuất thân tại như vậy gia tộc, có lẽ là may mắn, có lẽ là bất hạnh, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, không ai có thể lựa chọn bản thân xuất thân, mỗi người đều sẽ gặp phải như vậy bất hạnh. Nhưng là, này cũng không thể trở thành thất bại lấy cớ. Lộ, đều là bản thân đi ra, là trở thành phế vật vẫn là trở thành cường giả, là làm cho người ta chán ghét vẫn là làm cho người ta kính ngưỡng. Đều là bản thân quyết định tuy rằng trong lòng đối Lam Vũ Hạo có đồng tình. Nhưng Gia Cát Minh ngoài miệng lại cũng không có nửa điểm lưu tình. Đối đãi loại này hoàn khố nhiều năm kém căn đều kém đến trong khung tên. Phải búa tạ gõ mới được, trở thành phế vật vẫn là thiên tài. Đều là bản thân quyết định, Lam Vũ Hạo nhìn vách núi đen hạ rộng rãi thiên địa. Thì thào lặp lại Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Ta muốn làm cường giả. Ta muốn làm vạn nhân kính ngưỡng tuyệt thế cường giả. Lam Vũ Hạo đột nhiên đứng dậy. Giống lớn nói, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Mặc kệ nói như thế nào, hoàn khố tiểu thiếu gia rốt cục xem như có một điểm giác ngộ. Hắn trong cơ thể độc tố cũng quét sạch không sai biệt lắm. Là thời điểm làm cho hắn tăng lên điểm thực lực, bằng không chờ hắn ngưng tụ ra tinh huyễn ngọc bội đợi đến năm nào tháng nào. Bất quá nhất tưởng đến tăng lên thực lực, Gia Cát Minh Nguyệt lại có gật đầu đau, nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho rằng bản thân là một cái hảo lão sư. Còn thật không biết nên từ đâu vào tay, nhường Lam Vũ Hạo rèn luyện thân thể, nàng còn có thể quật hạ. Nhưng là giáo Lam Vũ Hạo triệu hồi hoặc là kình khí. Nàng sẽ không biết như thế nào vào tay. Ta, Lam Vũ Hạo, quyết định, từ nay về sau ta muốn làm thừa trạch đại lục cao nhất tuyệt thế cao thủ. Ta về sau nhất định phải đi ngang. Khí phách sườn lậu, Lam Vũ Hạo đối với cuồng phong nói ẩu nói tà. Đắm chìm ở cực độ tự đắc oai oai bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt một đầu hắc tuyến. Người kia học bản thân lời nói. Nhưng là học 10 thành 10, Gia Cát Minh Nguyệt có chút lo lắng, bản thân có phải hay không không nghĩ qua là bồi dưỡng ra cái tuyệt thế ma vương xuất ra. Bỗng nhiên, sơn cốc gian, chậm rãi dâng lên một cỗ kỳ lạ hơi thở, ấm áp mà lại tinh thuần, bất chi bất giác bên trong dung cho bốn phía vạn vật. Ngay cả đập vào mặt mà đến tật phong, ở giờ khắc này đều nhiều hơn một ít ôn hòa cảm giác. Tuy rằng quát ở trên mặt như trước phần Phật sinh đau, lại làm người ta cảm giác được ý nghĩ gian một mảnh thanh minh. Này cỗ hơi thở là như thế nhu hòa tự nhiên, nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt bản thân thực lực hơn nữa khai thần thuật, có lẽ đều khó có thể cảm giác ra một tia khác thường. Ở giờ khắc này, toàn bộ mộ dã rừng rậm tựa hồ đều bao phủ thượng một tầng kỳ diệu quang huyền, trở nên như sáng sớm mưa móc thông thường vệ sinh tịnh thích. Nguyên bản liền lục ý giạt rào rừng rậm trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng, tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận sức sống. Gia Cát Minh Nguyệt vận khởi khai thần thuật, ý thức hướng bốn phía tra xét mà đi. Từ dưới phương sơn cốc mộ cái phương vị, nhu hòa tinh thuần hơi thở chính cuồn cuộn không ngừng mạnh xuất hiện xuất ra. Tựa hồ chính là ngọn nguồn chỗ, Lam Vũ Hạo đã đình chỉ giống to, theo tự mình thôi miên say mê trung tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy trong lòng chưa bao giờ từng có thống khoái. Ngươi ở chỗ này đợi, đừng lộn xộn, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Lam Vũ Hạo. Ngươi đi nơi nào? Lam Vũ Hạo hỏi. Bàn bạc sự, ngươi thành thành thật thật đãi ở chỗ này đừng chạy loạn, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Kia cỗ hơi thở là như thế thần kỳ, ai biết có phải hay không có nguy hiểm, vì Lam Vũ Hạo an toàn suy nghĩ, vẫn là làm cho hắn đãi ở tại chỗ tốt điểm, dù sao nương tinh văn ngọc bội, nàng cùng Lam Vũ Hạo trong lúc đó có tinh thần liên hệ. Liên tính hắn có phiền toái gì lại kịp thời gấp trở về tốt lắm money, không được. Kia vạn nhất có nguy hiểm ngươi ngay cả cái giúp đỡ đều không có. Sao được, vẫn là cùng đi chứ, Lam gia thiếu gia tự mình thôi miên còn chưa có quá. Đúng là nội tâm mênh mông lòng tự tin độ cao bành trướng thời điểm. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói liều mạng lắc đầu. Vậy được rồi, như thế này nhưng đừng gọi bậy. Gia Cát Minh Nguyệt có chút buồn cười, người này thật đúng coi tự mình là tuyệt đỉnh cao thủ. Vẫn là chạy nhanh làm cho hắn thanh tỉnh một chút đi. Nhắc tới Lam Vũ Hạo cổ áo, thân thể nhảy, hướng vách núi đen bước ra một bước, kêu, ta vì sao phải gọi. Lam Vũ Hạo vừa mê mang hỏi một câu, đột nhiên cảm giác thân thể mạnh mẽ nhất trụy, gào thét gió lạnh theo bên tai gào thét mà qua, trước mắt ngọn núi cự thạch mây mù bay nhanh hướng về phía trước biểu thăng. A tuyệt thế cao thủ Lam Vũ Hạo đồng học phát ra một tiếng tim mật câu chiến tiếng kêu thảm. Thiết, trên người đột nhiên nhất khinh, kém chút sợ tới mức linh hồn xuất khiếu Lam Vũ Hạo ngừng tiếng kêu thảm thiết. Thấy Gia Cát sau lưng một đôi gần như trong suốt cánh nhẹ nhàng vỗ. Mang theo bản thân tự do cao tường, chậm rãi xuống phía dưới rơi đi, làm sao ngươi không còn sớm nhắc nhở một câu. Kém chút không đem ta hù chết, Lam Vũ Hạo vỗ ngực. Lòng còn sợ hãi nói, ta vốn khiến cho ngươi thành thành thật thật ở mặt trên đợi. Là ngươi phải muốn theo tới, ta vốn đang cho rằng tuyệt thế cao thủ không có sợ hãi đâu. Nào biết nói sẽ bị dọa thành như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt trêu ghẹo nói, hắc hắc, Lam Vũ ngượng ngùng cười cười. Bản thân cũng cảm thấy rất mất mặt, hư. Không muốn nói chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Ở sơn cốc phía dưới, nàng cảm giác được hai cổ ma thú đặc hữu tinh thần lực dao động. Gia Cát Minh Nguyệt ẩn nấp bản thân cùng Lam Vũ Hạo hơi thở. Nhẹ bổng rơi xuống sơn cốc, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy hai cái ma thú chính một bên sát mồ hôi một bên tán gẫu. Thấy này hai cái ma thú, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo làm đồng một động tác. Dụi mát, bá thiên ca, ta nhóm nghỉ một lát đi, thật sự đi không đặng, một cái toàn thân sơ cọ hùng thú một bên huy quạt hương bồ bàn bàn tay to. Phiến phong, một bên thở hổn hển nói, này con hùng thú hình thể cũng không cao lớn, thoạt nhìn so Lam Vũ Hạo cái đầu còn muốn ải thượng không ít. Bất quá bộ dạng phì đô đô lông xù, nhưng là dáng điệu thơ ngây mười phần. Kiên trì một chút, bảo vật lập tức liền muốn hiện thế, vạn nhất đi trễ để cho người khác đoạt trước, chúng ta liền bạch đến đây một chuyến, nói chuyện này con. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt Lam Vũ Hạo không có nhận sai lời nói, hẳn là nhất con rùa, bất quá lớn như vậy rùa hai người lại đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người này lưng cái cùng bàn nhỏ không sai biệt lắm lớn nhỏ cứng rắn xác, hai cái chân đứng thẳng mặt đất. Thân dài quá cổ, Huy không biết nên gọi móng vuốt vẫn là thủ chi trước. Cũng liều mạng quạt phong, ta thực đi không đặng, ta muốn nghỉ một lát hùng thú mông nhất quyệt ngồi dưới đất. Đùa giỡn nổi lên vô lại, được rồi, vậy nghỉ một lát, bất quá ta khả cùng ngươi nói, vạn nhất bị người khác đoạt trước, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, rùa nói. Yên tâm đi bá thiên ca, trừ ra ngươi, còn có ai có thể tìm được kia địa phương? Hùng thú vuốt mông ngựa nói. Nói cũng là, rùa bị này vỗ mông ngựa tâm tình sảng khoái vô cùng. Vươn nhỏ bé chân, đến, giúp ra xoa bóp, khiêng này bổn xác chạy nửa ngày. Mệt chết hảo a, gấu ngựa nịnh nọt nhào vào rùa trước mặt. Quyệt mông giúp rùa bốc lên chân đến. Thấy tình cảnh này, Lam Vũ Hạo vẫn là bị lôi run lên, rồi sau đó kém chút không bật cười. Gấu ngựa giúp rùa niết chân. Loại này cảnh tượng cũng không phải là tùy thời đều có thể nhìn thấy. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại vạn phần nghi hoặc, xem kia chỉ gấu ngựa hình thể, hẳn là sở hữu hùng loại trung tối ngu dốt cẩu hùng. Mà kia con rùa vóc người tuy rằng lớn một chút, nhưng là bộ dạng một bộ thảo quy dạng, hẳn là thông minh không đến chỗ nào đi, nhưng là chúng nó cư nhiên có thể miệng phun nhân ngôn. Phải biết rằng chỉ có tượng vân văn phong báo như vậy thú trung vương giả. Hoặc là tượng đêm mị như vậy trí tuệ cực cao cao cấp ma sủng tài năng miệng phun nhân ngôn. Này hai cái liên tính đặt ở ma thú trung đều thuộc loại trí lực rất thấp chủng quần. Thế nào cũng có thể nói chuyện đâu. Nghỉ ngơi tốt không có. Nghỉ ngơi tốt chúng ta nhanh chút ra đi. Ta nghe ta cha nói a, kia bảo vật nhưng là nhất vạn năm mới xuất hiện một lần. Hơn nữa rất nhanh sẽ biến mất, muốn đi trễ chúng ta liền không có biện pháp tiến hóa biến thành người hình, rùa vội vàng nói. Gấp cái gì gấp, ta còn chưa có nghỉ ngơi tốt đâu. Dù sao trừ ra ngươi lại không ai có thể tìm được kia địa phương. Lại nói nào có nhanh như vậy biến mất, cẩu hùng miễn cưỡng lại trên mặt đất không chịu nhích người. Gặp gỡ ngươi như vậy lười hóa, thật sự là cấp chết người. Nga không đúng. Cấp tử quy, rùa bất mãn lầu bầu một câu. Gia Cát Minh Nguyệt vận khởi khai thần thuật tra xét mà đi. Vừa rồi kia kỳ lạ hơi thở đột nhiên trở nên mờ mịt đứng lên. Phẳng phất tại đây trong sơn cốc không ngừng biến ảo phương vị. Nguyên lai kia chỉ lười cẩu hùng nói thật đúng là không sai. Trừ bỏ này con quy, muốn tìm đến chúng nó trong miệng cái gọi là bảo vật đích xác không dễ dàng. Tuy rằng không biết kia bảo vật đến cùng là cái gì, nhưng Gia Cát Minh lại tràn ngập tò mò, cư nhiên còn có thể nhường ma thú tiến hóa biến thành người hình. Ít nhất ở Thương Lan Đại Lục, còn chưa từng có nghe nói qua có như vậy bảo vật. Uy, các ngươi hai cái, nói bảo vật là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Lam Vũ Hạo hướng hai cái ma thú đi đến. Trực tiếp hỏi, ngươi nói cái kia bảo vật a? Kia nhưng là ta nhóm mộ dã rừng rậm lớn nhất cẩu hùng đều không thấy rõ nhân. Phải ý rào rạt nói. Lão nhị bên cạnh rùa xem ra muốn so nó thông minh một điểm. Một cái rùa đánh rất búng lên. Hung hăng trừng mắt nhìn cẩu hùng liếc mắt một cái. Sau đó cảnh giác xem ra Cát Minh Nguyệt hai người. Nga, đúng rồi, đây chính là ta nhóm bí mật. Không thể nói cho ngươi, cẩu hùng gãi gãi đầu nói. Kia phó dáng điệu thơ ngây nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt hai người thẳng muốn bật cười. Còn bí mật, không phải là có thể cho các ngươi biến thành người hình bảo vật sao? Khi ta không biết, Gia Cát Minh Nguyệt xem thường nói. Ngươi làm sao mà biết được? Cẩu hùng trợn tròn mắt, thiên chân vô tà xem Gia Cát Minh Nguyệt. Ngu xuẩn, nàng khẳng định là trộm nghe chúng ta nói chuyện, rùa mắng. Ngươi vì sao muốn nghe lén ta nhóm nói chuyện? Cẩu hùng ánh mắt thật hồn nhiên, thật phẫn nộ, rất được thương, các ngươi hai cái, mang chúng ta đi nhìn xem kia cái gì bảo vật. Gia Cát Minh Nguyệt xem kia thật hồn nhiên rất được. Thương ánh mắt, cư nhiên có chút không đành lòng cảm giác, nhiều hồn nhiên đứa nhỏ a, liền như vậy bị thương hại. Không được, cẩu hùng cùng rùa chăm miệng một lời nói, lặp lại lần nữa, được hay không được, Gia Cát Minh Nguyệt giơ lên nắm tay. Trên người phóng xuất ra nhất luồng vô hình áp lực, hướng phía đối diện ma thú bao phủ mà đi. Không được, tuy rằng bị áp lực bao phủ, bất quá ma thú liền là ma thú. Khung giã tính 10 phần, hai cái ma thú lại chăm miệng một lời nói. Xem ra các ngươi là tưởng bị đánh. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Trên người khí thế càng đậm ni, bá thiên ca. Ta có chút sợ, Cẩu Hùng lặng lẽ đối rùa nói. Sợ cái mau, đây là mộ dã rừng rậm, của chúng ta địa bàn. Đừng sợ, có ta đâu, rùa vừa nói, một bên kéo ra tư thế. Đỉnh cái đại ô sắc hai chân đứng thẳng, hai cái chân trước phụ uy vũ sinh phong. Cư nhiên còn có khuôn có dạng, bên cạnh Cẩu Hùng thấy bộ này thế. Sĩ khí đại trấn, vỗ bộ ngực ngao ngao kêu vài tiếng. Bày ra liều mạng tư thế, lão nhị, thượng, rùa đùa giỡn xong rồi lộ số hét lớn một tiếng. Hảo a, Cẩu Hùng đầu óc nóng lên, vật hy sinh giống nhau vọt đi lên. Lam Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm, ai nói rùa bổn, trước mắt này con rùa, quả thực so hầu tinh còn tinh a. Vừa rồi nói được hiên ngang lẫm liệt, vừa đến động thủ thời điểm sẽ không nói chuyện gì. Cẩu Hùng tuy rằng cái đầu không lớn, bất quá nói như thế nào cũng là ma thú, khí lực cũng không nhỏ, bàn tay một trận loạn vũ thật là có vài phần khai bi đá vụn hương vị. Bất quá đáng tiếc, nó gặp gỡ là Gia Cát Minh Nguyệt. Phanh, Gia Cát Minh Nguyệt chân rơi xuống Cẩu Hùng kia lông xù trên ngực. Vĩ đại lực lượng dưới, Cẩu Hùng thân thể tượng thất giống nhau lăn đi ra ngoài. Sau một lúc lâu không đứng lên, bá thiên ca, nàng đánh ta. Rốt cục đứng lên Cẩu Hùng một mặt ủy khuất, người đâu, muốn hay không thử xem. Gia Cát Minh Nguyệt hướng về phía kia vẫn còn ở ngẩn người rùa ngoắc ngón tay đầu. Không cần a, rùa ngẩn người, đột nhiên phát ra một tiếng so đã chết lão nương còn muốn thê thảm tiếng kêu. Thân thể một chút chạy trốn xuất ra, ôm Gia Cát Minh Nguyệt chân một trận gào khóc, không nên, không nên, ta thượng có 18 tuổi lão mẫu. Hạ có 80 tuổi lão bà, còn có hai cái không cai sữa đứa nhỏ. Van cầu ngươi, không nên a. Lam Vũ Hạo thật sâu kinh sợ. Hắn không thể tin xem kia gào khóc đại rùa. Ngươi, ngươi lão mẫu 18 tuổi. Lão bà ngươi, 80 tuổi, nói. Nói xóa, phản, là ta thượng có 80 tuổi lão mẫu. Hạ có 18 tuổi lão bà, rùa rầm rầm rào rào nói. Hết chương.